Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 448 Đỉnh Núi Nhặt Nguyệt Quế. Nhìn xem đưa tới cửa đệ đệ, Vinh Đào Đào biết, Viking hai huynh đệ nhất định là tại trong đầu lại câu thông cái gì chiến thuật. Cho nên mới sẽ có như thế cải biến. Bằng không mà nói, Ulrik vừa mới đột phá tuyết quỷ thủ. Hắn vừa vặn có thể cùng La Saunieva hình thành giáp công chi thế. Trước sau vây quanh Cao Lăng Vi. Nhưng lúc này, mục tiêu của bọn hắn lại là đổi thành Vinh Đào Đào. Nguyên nhân, xác suất lớn là bởi vì La Saunieva quỷ điện lưu. Oanh kích trên người Cao Lăng Vi cũng không đưa đến vốn có hiệu quả a. Trận này tổng quyết tái thật là thay đổi trong nháy mắt. Mục tiêu cùng công thủ thời khắc chuyển đổi lấy. Thời khắc này trên sân cỏ, có thể nói là một cái đuổi theo một cái. Ulrik đuổi theo Cao Lăng Vi, Cao Lăng Vi đuổi theo La Saunieva, mà La Saunieva thì là bay thẳng Vinh Đào Đào, mà hạ xuống tối hậu phương Ulrik, rốt cục có cơ hội thi triển, có thể sử dụng không phải thuấn phát loại hình hồn kỹ. Chỉ gặp hắn đang truy đuổi trong quá trình, tay cầm đại kiếm, cao cao chỉ hướng bầu trời. Một tia dòng điện phóng xạ chân trời. Sau đó, mây đen cấp tốc tại Vinh Đào Đào đỉnh đầu hội tụ ra. Vinh Đào Đào có chút ngửa đầu. Vô ý thức muốn lui lại. Tránh né hồn kỹ dông tố rơi hắn. Lại là phát hiện chính mình đám mây đen này. Cũng không phải là muốn chân chính chém vào chính mình. Oanh, oanh, sau một khắc. Lít nha lít nhít lôi điện từ Vinh Đào Đào sau lưng bổ xuống. Khủng bố như thế điên cuồng công kích, đem sân cỏ đánh ra từng cái hố sâu. Chỉ một thoáng, bùn đất văng khắp nơi. Khí lãng bốn hoành, Vinh Đào Đào ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Vì cái gì? Đối thủ vì cái gì không trực tiếp đem lôi điện đánh vào đỉnh đầu của mình? Ulrik đây là dự đoán trước ta muốn lui lại à? Không, chỉ sợ không phải dự phán ta tẩu vị. Hoàn toàn tương phản. Hắn đây là muốn phong tỏa ta tẩu vị. Tinh anh cấp dông tố rơi khủng bố như vậy hồn kỹ vậy mà dùng để phong tỏa tẩu vị. Không phải dùng để làm chủ yếu chuyển vận thủ đoạn. Kể từ đó, kết luận liền rất rõ ràng. Vinh Đào Đào mím môi. Chờ đợi chính mình. Tất nhiên là so dông tố rơi chuyển vận càng thêm bạo tạc hồn kỹ. Sẽ là gì chứ? Sẽ là... Sau một khắc. Vinh Đào Đào nhìn xem cái kia vọt tới La Saunieva. Trên thân nó hất lên lôi đằng thánh khải vậy mà càng lập lòe. Thậm chí đã đạt đến chướng mắt trình độ. Thánh lôi bạo. Vinh Đào Đào lập tức minh bạch hai huynh đệ dự định. Dông tố rơi phong bế Vinh Đào Đào đường lui. Trên bầu trời cũng là lôi điện bốn hoành. Để hắn không thể không đi đối mặt La Saunieva. Mà La Saunieva ở trong quá trình chạy trốn. Hiển nhiên đã đem tự thân lôi đằng thánh khải nạp xong rồi năng lượng. Tụ lực hoàn tất, chỉ đợi tiếp cận Vinh Đào Đào. Đó chính là một trận kinh thiên động địa nổ lớn. Vinh Đào Đào lúc này vừa nhấc tay trái. Lại một cái tuyết quỷ thủ từ dưới chân chui ra. Hướng cái kia vọt tới La Saunieva bắt tới. Bình tương đương bình tương đương bình. Vô cùng kỳ diệu. La Saunieva ngạnh sinh sinh chạy ra một cái Z hình chữ. Vậy mà tại cực tốc tiến lên tình huống dưới, liên tiếp mấy lần thay đổi phương hướng, ngạnh sinh sinh tránh thoát tuyết quỷ thủ nhào bát, tiếp tục hướng Vinh Đào Đào đánh tới. Nhìn thấy như vậy tinh diệu thao tác, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, nhịn không được liếm môi một cái. Tốt, đến, cho ngươi cơ hội, đến trên chính diện ta. Mà Cao Lăng Vi trong lòng lại là vừa sợ vừa giận. Một tiếng quát chói tai. Dừng lại cho ta, tổng quyết tái đối thủ, hoàn toàn chính xác không phải bình thường tuyển thủ có thể so sánh. Tối thiểu trong khoảng thời gian ngắn, La Saunieva cho thấy kinh người như thế lực bộc phát, Cao Lăng Vi là thật ngăn không được hắn. Cao Lăng Vi trong lòng đã lo lắng, vừa thẹn, mở màn thời điểm, nàng vọt ra, nhưng mà lại là bị mục tiêu ngạnh sinh sinh đột phá phòng tuyến. Không có bảo vệ cẩn thận hậu phương Vinh Đào Đào. Mắt thấy đuổi không kịp đối phương. Cao Lăng Vi tay cầm phương thiên họa kích. Vội vàng văng ra ngoài. Ô ô ô tương đương cùng một thời gian. Cao Lăng Vi trong mắt quang mang lấp lóe. Tiết Oán Linh quấn quanh ở phương thiên họa kích phía trên, phát ra thê lương tiếng la khóc, cấp tốc thẳng hướng phía trước la sau Nieva. Phong Tuyết đại nhận hiển nhiên đã tới đã không kịp, nàng không có như thế chuẩn bị lúc dài, mà đối thủ đã chạy ra Tuyết Phong xung phạm vi, liên tiếp vung ra phương thiên họa kích cao lăng vi. Lại là phát hiện vậy, ngay cả đầu đều không chuyển la sau Nieva. Lần nữa một tay dò xét về sau, thông qua quỷ điện lưu sóng xung kích, tinh chuẩn định trụ ném mạnh mà ra phương thiên họa kích. Nàng biết, nhất định lại là sau lưng Ulrich tại cho la sau Nieva mở tầm mắt. Ngay tại cao lăng vi một tay hội tụ tuyết bạo, chuẩn bị đem chính mình hóa thành tạc đạn, đánh phía la sau Nieva thời điểm. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng ra lệnh, quay đầu, làm thịt Ulrich. Cao lăng vi hô hấp hơi chậm lại, quay đầu làm thịt Ulrich. Cao lăng vi ngược lại là nguyện ý cống hiến sức lực. Nhưng vấn đề là, la sau Nieva mắt thấy liền muốn bổ nhào Vinh Đào Đào. Ngươi không làm thứ gì sao? Đối với Vinh Đào Đào mệnh lệnh, cao lăng vi hiển nhiên là vô điều kiện chấp hành. Nàng một tay bên trong hội tụ tuyết bạo cầu, vọt tới trước tốc độ thoáng chậm lại một tia. Bình, cao lăng vi đột nhiên một tay ưỡn về phía trước. Tuyết bạo cầu ở trong tay ầm vang nổ vang. Mà nàng trước đó xông thân ảnh, cũng lập tức hướng về sau bắn bay mà đi. Ulrich bỗng nhiên biến sắc. Vinh Đào Đào mới vừa rồi là dùng tiếng Trung ra lệnh. Ulrich là tuyệt đối không nghĩ tới, Tiết Cảnh tiểu đội vậy mà từ bỏ chỉ huy Vinh Đào Đào. Vốn là cùng sau lưng Cao Lăng Vi, nhanh chân vọt tới trước Ulrich, cơ hồ không kịp phản ứng. Hắn theo bản năng động tác không phải trốn tránh, mà là nguồn gốc từ khắp cơ thể ký ức. Một khuỷu tay vung ra ngoài, lôi đằng hồn kỹ lôi đình chi môn. Cả công lẫn thủ lôi đình chi môn là Ulrich lịch luyện trong chiến đấu tin cậy nhất loại phòng ngự hồn kỹ. Mà hồn kỹ này cũng vô số lần lập công, trợ giúp nó tiêu hủy cái này đến cái khác hồn kỹ, nổ lật ra cái này đến cái khác đối thủ. Không ai có thể tại lôi đình chi môn điện lưu hỏa hoa phía dưới bình yên vô sự rời đi. Cho dù ngươi là Cao Lăng Vi, ngắn ngủi một khắc ở giữa, Ulrich vậy mà phát hiện nội tâm của mình có chút chờ mong, cũng có chút sảng khoái. Bởi vì, Cao Lăng Vi một đầu đâm vào lôi đình chi môn bên trong. Nàng, WTF, Ulrich con người một trận kịch liệt co vào. Đại não triệt để đứng máy hắn, thậm chí dưới chân còn tại vọt tới trước, mà liền tại trong tầm mắt của hắn. Một cái một thân dòng điện quấn quanh, ánh mắt sắc bén nữ hài, vậy mà đỉnh lấy lôi đình chi môn táo bạo dòng điện cùng bạo tạc hỏa hoa, ngạnh sinh sinh xuyên thấu đại môn, xông đi ra. Không ai có thể đột phá lôi đình chi môn. Đó là ngươi còn không có gặp được ta. Xì, đó là mũi dao vào thịt thanh âm. Lôi đằng thánh khải đem Ulrich thân thể bao khỏa hoàn toàn. Chỉ có cái kia nửa phong bế thức mũ giáp, để Ulrich lộ ra ngay mặt, mà cao lăng vì cây kia sắc bén phương thiên họa kích. Cứ như vậy quán xuyên hắn kinh ngạc miệng há to, trong nháy mắt đâm xuyên cổ của hắn. A, cái gì, ông trời ơi, chấm ngoặc kép, trận này quyết đấu đỉnh cao tiết tấu thật sự là quá nhanh. Để cho người ta không thở nổi, đồng thời, đại bộ phận người xem thậm chí đều theo không kịp các chiến sĩ động tác tốc độ. Trong chớp mắt, đột nhiên xuất hiện phân ra thắng bại, làm cho tất cả mọi người đều kinh điệu cái cằm. Cao lăng vi dáng người hoàn toàn chính xác cao gầy, tại người bình thường bên trong thân thể điều kiện rất là xuất sắc. Nhưng là tại Viking bộ tộc trước mặt, cao lăng vi cùng Ulrich chênh lệch thì tương đương với chạy chậm xe cùng xe tải lớn ở giữa chênh lệch. Mà lúc này, nho nhỏ cao lăng vi lại là tay cầm phương thiên họa kích, đem hình thể khổng lồ Ulrich chọn trên không trung, hình ảnh lộ ra càng quỷ dị. Phốc, cao lăng vi toàn thân trên dưới bò đầy dòng điện, giống như tế xa, tại chung quanh nàng điên cuồng tán loạn lấy. Vô luận là lôi đình chi môn hay là lôi đằng thánh khải, đều chưa từng cho cao lăng vi một tơ một hào tổn thương. Thậm chí ngay cả nửa điểm tê dại đều không có. Thời khắc này nàng, chẳng qua là cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy năng lượng, thậm chí có chút cấp trên. Trên thực tế, Đệ La Saunieva trước đó liền phát hiện tình huống không đúng. Nhưng ở trên chiến trường như vậy, hắn nơi nào đến được đến tinh tế giải thích. Cùng Kaka cấp tốc cải biến chiến thuật đằng sau. Trong con mắt của hắn cũng liền chỉ còn lại có Vinh Đào Đào. Trọng tài ngậm tại bên miệng huýt sáo. Lại cũng không có trước tiên thổi lên. Bởi vì La Saunieva đã nhào tới Vinh Đào Đào trước người. Cho nên, này sẽ là một lần lưỡng bại câu thương sao? Ulrich rõ ràng đã mất đi năng lực chiến đấu. Vinh Đào Đào sắp bước hắn theo gót. Bạo cho ta. Cái gì? La Saunieva diện mục dữ tợn. Lên tiếng gầm thét. Tại Vinh Đào Đào trước người 5 mét chỗ. Làm bộ thả người nhảy lên. Lập tức lại là sắc mặt cứng đờ. Hắn cái kia nhào về phía Vinh Đào Đào thân ảnh. Lại bị kéo thành một đầu nghiêng tuyến. Tại như vậy thế sông phía dưới, La Saunieva đột nhiên bị níu lại mắt cá chân, ngạnh sinh sinh đã ngừng lại thế sông. Vinh Đào Đào phảng phất đều có thể nghe được hắn đùi chật khớp thanh thúy xương vang. Phù phù, một tiếng, La Saunieva trùng điệp ngã sấp trên mặt đất, mà mắt cá chân hắn thì là thật sâu lâm vào xương tiết bên trong. Bị chói, chói buộc rắn rắn chắc chắc, tiết cảnh hồn kỹ tuyết hãm. Có xương toái bát phương hạng chót. Cái này không thể nghi ngờ cho Vinh Đào Đào thao tác không gian. Vinh Đào Đào chờ ở chỗ này. Cũng không phải không công ngốc các loại. Tại hắn chậm rãi lui lại vài mét khu vực trong. Đã hiện đầy tuyết hãm. La Saunieva dẫm chỉ là bên trong một cái. Vinh Đào Đào biết được. La Saunieva không có khả năng từ chỗ rất xa liền nhảy vọt. Bởi vì đối phương muốn bảo đảm có thể bắt lấy Vinh Đào Đào. Thậm chí La Saunieva khả năng hai chân vẫn luôn sát mặt đất. Cam đoan chính mình thời khắc đều ở vào có thể lần nữa mượn lực. Chuyển di phương hướng. Đới lưu niên trợn mắt hốc mồm. Đột nhiên đứng dậy. Hai tay bưng kín đầu. Một mặt không thể tin. Cái đó là. Đó là cái gì? Đó là tiết cảnh hồn kỹ tuyết hãm sao? Ông trời của ta. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ta vậy mà tại cúp thế giới dạng này cấp bậc cao nhất trên võ đài. Thấy được tiết hãm. Vinh Đào Đào đối với hồn kỹ lý giải cùng vận dụng. Chấm ngoặc kép. Mà Tô Uyển vội vàng thanh âm lại là cùng đới lưu niên đan vào với nhau. Nàng căn bản không quản đới lưu niên nói cái gì. Né tránh. Mau tránh à. Hắn muốn nổ tung. Hô. Một cái tuyết quỷ thủ từ trên trời giáng xuống. Vinh Đào Đào động tác là không gì sánh được ăn khớp. Một vòng chụp lấy một vòng. Chờ những người khác nhắc nhở thời điểm. Hắn đã sớm làm xong hết thảy. Tuyết hãm qua đi. Trước đó sớm đẩy đi ra tuyết quỷ thủ từ trên trời giáng xuống. Nghiền ép lấy La Saunieva lâm nguy thân thể. Không có khe hở dính liền. Trực tiếp đem hắn ấn vào lòng đất. Ục ục tương đương. Ục ục. Giờ khắc này. Trọng tài rốt cục thổi lên tiếng huýt sáo, mà nương theo lấy tiếng huýt sáo, là bị thảm cỏ xanh thảm cỏ phía dưới cái kia ầm ầm rung động tiếng nổ vang. Bản bao trùm trên người La Saunieva tuyết quỷ thủ ầm vang phá toái. Đủ để thấy thánh lôi bạo uy lực bao nhiêu. Cho dù là đối phương bị ấn vào lòng đất, lại có tuyết quỷ thủ bao trùm, Vinh Đào Đào vẫn như cũ bị cái này một cỗ bạo tà khí lãng hất tung ra ngoài. Siêu tương đương, thân ảnh của hắn giống như diều đứt dây. Rốt cục xuyên qua dông tố rơi mây đen dưới. Vạn hạnh, dông tố rơi sớm đã mất đi Ulrich lôi điện dẫn dắt. Cho nên sẽ không còn có điện thiểm lôi rơi. Nơi xa, Cao Lăng vì đem treo ở phương thiên họa kích bên trên Ulrich vung rơi xuống đất. Chữa bệnh tiểu đội nhân viên lúc này cùng nhau tiến lên. Cấp tốc đem Ulrich thân thể băng phong. Vội vội vàng vàng khiêng xuống trận đi. Mà Cao Lăng Vi thì là tìm cái kia tiếng nổ kinh thiên động địa âm. Nhìn về hướng sau lưng chiến trường. Không hề nghi ngờ. Bạo tạc này là tại tiếng còi qua đi. Nói cách khác. Vinh Đào Đào gặp tổn thương. Là tại trọng tài tuyên bố phía quan phương tạm dừng đằng sau. Đối phương hiển nhiên làm trái quy tắc. Nhưng là. Trọng tài như thế nào phán quyết còn chưa nhất định. Dù sao hắn tiếng còi thời cơ cũng không tốt. Thánh lôi bạo dạng này tự bạo hồn kỹ. Một khi mở ra, năng lượng chứa đầy đằng sau. Không phải nói ngừng liền có thể dừng lại. thảm cỏ bên trên, Vinh Đào Đào thân ảnh đổ trượt lên. Bạo tạc này lực trùng kích hoàn toàn chính xác không nhỏ. Cách đại sư cấp tiết quỷ thủ cái kia căng đầy xương tuyết, vẫn như cũ mang đến cho hắn 10 phần lực trùng kích. Hô, Vinh Đào Đào thân ảnh chậm rãi dừng lại, ngước nhìn bầu trời mây đen, thở hồng hộc. Trong hố sâu, một mực dính đầy bùn đất bàn tay đào tại hố sâu biên giới. Đầy bụi đất La Saunieva bỏ lên đi ra. Hắn còn có sức đánh một trận. Trước đó, Viking huynh muội sở dĩ hướng Cao Lăng Vi đề cử thánh lôi bạo hồn kỹ này, cũng là bởi vì dẫn nổ lôi đằng thánh khải đằng sau, người thi pháp sẽ không bị từng tới tại thương tổn nghiêm trọng. Trọng tài nhìn qua chữa bệnh tiểu đội rời đi thân ảnh, miệng hắn ngậm lấy huýt sáo, phi thường khó được hỏi thăm về trên trận tuyển thủ, đế quốc Viking tuyển thủ dự thi. Phải chăng tiếp tục? La Saunieva ngồi tại hố sâu biên giới, cố nén đùi chật khớp đau đớn, nhìn về phía trước ngồi xuống Vinh Đào Đào, lại quay đầu nhìn về hướng sau lưng sát ý tràn ngập Cao Lăng Vi. La Saunieva thở dài một tiếng, cúi đầu thấp xuống, đối với trọng tài khoát tay áo. Trước đó, hắn không cần tiền giống như thi triển lôi minh hành, lại thêm đem hết toàn lực đại tự bạo, để hắn đã không có tiếp tục tác chiến năng lực. Huống chi, Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào hai người kia, mang đến cho hắn một loại chưa bao giờ có cảm giác. Đó là một loại cảm giác bất lực, thậm chí có thể nói là thật sâu cảm giác tuyệt vọng. Nếu như nói quỷ dị Cao Lăng Vi để hắn tâm hoài kiêng kỵ, như vậy Vinh Đào Đào thì là thật để hắn tâm phục khẩu phục. Khi La Saunieva tự tin hơn gấp trăm lần, ý đồ đem Vinh Đào Đào triệt để nổ chia năm xẻ bảy thời điểm, Vinh Đào Đào một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng tuyết hãm, một cái hợp thời hạ xuống tuyết quỷ thủ, đem hắn cùng ca ca cố gắng bày ra cục trong nháy mắt cuộn sống. Thuần tí kỹ xảo, đối với hồn kỹ lý giải, cuộc chiến đấu đáng sợ trí thông minh. Khắc La hèn nhát huynh đệ vốn cho rằng là tại cho đối thủ đặt bẫy, lại là không nghĩ, bọn hắn chỉ ở tầng thứ nhất. Vinh Đào Đào thật như trước đó nói, liền như thế chờ ở chỗ cũ, cho La Saunieva cơ hội, chờ lấy đối thủ chính diện công tới. Nhưng dù vậy, La Saunieva vẫn không có thể công đi lên, thậm chí Vinh Đào Đào đem thánh lôi bạo tổn thương sắp tới thấp nhất, đều không có gặp bao nhiêu tổn thương. Thân thể thụ thương cũng không đáng sợ, đáng sợ là tinh thần ý chí gặp đả kích. Hiển nhiên, lúc này La Saunieva tâm khí mà đã bị đánh sập. Ục ục tương đương, ục ục, trọng tài trong tay vung vẩy tiểu kỳ. Năm 2012 hồn võ cúp thế giới, tổ hai người tổng quyết tái tranh tài kết thúc. Phe chiến thắng, Hoa Hạ, Olympic hồn võ thi đấu trung tâm trong nháy mắt sôi trào lên. Màu đỏ đại kỳ vung vẩy, mũ áo bay lên cao cao, tiếng hoan hô như núi hô biển động giống như quét sạch toàn trường. Thắng, thắng, thật thắng, ô ô ô tương đương chúng ta thật thắng, chấm ngoặc kép, quán quân, chúng ta là quán quân, thắng lợi, Hoa Hạ, quán quân. Đới lưu niên giơ hai tay lên thật cao, nhịn không được lớn tiếng reo hò, quan ngoại, đế đô, thế giới. Bọn hắn là quán quân. Bọn hắn một mực là quán quân. Bọn hắn luôn luôn quán quân. Tô Uyển kích động một tay bưng bít lấy lồng ngực, nhìn xem Cao Lăng Vi đi hướng Vinh Đào Đào thân ảnh. Thanh âm của nàng lại có chút run rẩy. Bọn hắn rốt cục trèo lên đến đỉnh núi, rốt cục có thể nhặt lên giấc mộng kia ngủ để cầu vòng hoa nguyệt quế. Quay đầu nhìn về phía cố hương, đơn giản tựa như là đang nằm mơ một dạng. Chấm ngoặc kép, giống to qua đi đới lưu niên, phóng xuất ra tâm tình trong lòng, cũng đặt mông ngồi ở trên ghế ngồi, trong miệng của hắn tự mình lẩm bẩm. Trong ấn tượng, Vinh Đào Đào hay là cái kia quan ngoại cuộc thi xếp hạng bên trên quật cường thiếu niên. Trong lúc bất chợt, giống như trong lúc bất chợt liền, chấm ngoặc kép, tại Tô Uyển trong tầm mắt, chỉ gặp cái kia Cao Lăng Vi cúi người, hướng ngồi tại trên bãi cỏ Vinh Đào Đào đưa bàn tay ra. Hai người đỉnh đầu, cái kia thuộc về giông tố rơi mây đen dần dần tán đi. Ánh nắng đổ xuống tới. Lần này, Tô Uyển không có cảm thấy Cao Lăng Vi đáng sợ. Nàng chỉ là thấy được hai cái tắm rửa ở ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời người. Một màn này, đúng là tươi đẹp như vậy. Cho nên, đó chính là vòng hoa nguyệt quế. Đúng không? Canh ba tất, gấp đôi trong lúc đó. Cầu các huynh đệ nguyệt phiếu trợ giúp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.